Đạo, chương 1840, Định Tiên Vương, góc truyện audio.com, Tu Du Vương, người mau chút ít đi thôi. Chậm thêm lời nói, tửu thật không có cơ hội. Ngân Nguyệt Vương thấp giọng mở miệng, nàng trong mắt ti có không thôi, nhưng trên mặt đẹp nhưng đều là kiên định vẻ. Tu Du Vương lắc đầu, không nói một lời về phía trước đi nhanh. Ta biết ngươi có rời đi đích thủ đoạn, không nên nghĩ gạt ta. Nhanh lên một chút đi. Ngân Nguyệt Vương gấp giọng nói. Tu Du Vương cúi đầu nhìn nàng một cái. Khóe miệng đột nhiên lộ ra mấy phần nụ cười. Nói, lần này nếu như chúng ta có thể sống rời đi, bổn vương phải đi dĩnh cũng hướng bệ hạ cầu hôn. Đem ngươi cho phép gả cho ta. Ngân Nguyệt Vương nghe vậy ngẩn ngơ. Trong mắt đột nhiên trở nên đỏ lên. Nàng cúi đầu, cắn môi nói, ngươi không phải là sợ bị đại sở hoàng thất trói chặt không dám muốn ta sao? Hôm nay làm sao lá gan trở nên to lớn liễu? Ha ha, trước kia là bởi vì bận tâm quá nhiều. Nhưng hiện tại bổn vương đột nhiên muốn lái liễu. Mặc dù không cùng ngươi kết làm đạo lữ, bệ hạ để ra mặt thuyết phục, ta vẫn không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn. Nếu như thế ta tự nhiên muốn nhận được một chút chỗ tốt mới là. Ngươi có thể nói như vậy ta đã thật cao hứng liễu. Tu Du Vương ngươi đi đi. Thật, ta không trách ngươi cũng sẽ không oán ngươi. Sau khi rời đi, nhớ được để cho Hoàng Huynh báo thù cho. Ngân Nguyệt, nếu như muốn đi, bổn vương sớm đã đi. Cho nên ngươi cũng đừng có mở miệng khuyên ta. Một mình một người rời đi hay là cùng ngươi ở ta bổn vương lựa chọn người sau. Tu Du Vương bình tĩnh mở miệng. Kia phân kiên định cũng không có thể di động dao động nửa điểm. Ngân Nguyệt Vương khóe mắt vi thấp. Gật đầu nàng không nói gì. Nhưng mắt sợ hãi nhưng vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tán. Có thể cùng ở bên cạnh hắn. Cho dù là tử vong. Cũng lộ ra vẻ cũng không quá mức đáng sợ. Tiêu thần cũng không phải là cố ý, nhưng cùng Tu Du Vương. Ngân Nguyệt Vương cùng hắn khoảng cách không xa. Bọn họ trong lúc nói cũng là toàn bộ nghe vào tai. Ánh mắt khẽ lóe lên. Sinh lòng ra nhàn nhạt cảm khái ý tử vong đại kinh khủng. Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương, Tu Du Vương, Lý Nghiễm Vương bốn người lẫn ám hại. Không tiếc đưa đối phương cùng tử địa vì mình tranh thủ mạng sống có thể hay hoặc là ở tử vong lúc trước cũng muốn kéo người cùng chi chôn cùng. Tới so sánh với Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương đang lúc như vậy sinh tử không sờn tình cảm. Càng phát ra lộ ra vẻ chân quý. Hắn mặc dù cho là Tu Du Vương loại này cử động cũng không lý trí. Nhưng người có đôi khi làm việc. Quả thật không thể chỉ bằng vào lý trí hai chữ. Có một số việc, biết rõ không đúng, nhưng vẫn cũ muốn đi làm. Bất quá đang lúc này, hắn sắc mặt chợt âm chìm xuống. Đi nhanh thân ảnh đột nhiên dừng lại. Phía trước đã đến tiên giới chi cấm. Tiền Lâm vào ngủ say. Không có hắn dưới sự giúp đỡ của Lâm vào kia. Sợ rằng không đợi, tiên vương xuất thủ. Tiên giới chi cấm lực lượng bộc phát, liền đủ để cho tiêu thần được rất nặng bị thương. Nhưng vào thời khắc này, hắn nguyên thần đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng. Nhìn về phía tiên giới chi cấm ánh mắt vẻ kinh dị lóe lên. Tâm chặt chẽ kế định đứng lên. Tính thời gian thở sau đáy mắt hóa thành kiên định ý Tu Du Vương. Ngân Nguyệt Vương đồng thời dừng lại. Hai người hiển nhiên cũng thấy rõ trước mắt thế cục. Bàn tay nắm thật chặt ở chung một chỗ. Mắt đều là đối với lẫn nhau là không bỏ. Trước vô trốn đường, tiên vương buông xuống. Có lẽ sau đó không lâu, bọn họ đã vẫn lạc hơn thế. Nhưng tại lúc này, tiêu thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai người. Chắp tay nói, bổn vương hôm nay coi như là hai vị tình cảm duy nhất người chứng kiến. Cũng là muốn nói một tiếng chúc mừng. Tu Du Vương nghe vậy liền giật mình, nhìn về phía tiêu thần ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hóa thành cảm kích, chắp tay hoàn lễ, nói, nhiều tạ ơn Đông Yến Vương. Hắn này một câu cảm tạ, nhưng là chân tâm thật ý, phát ra từ phế phủ chi. Tu Du Vương cùng Ngân Nguyệt Vương tình cảm khúc chiết, hôm nay cuối cùng được thân thuộc, tuy là tánh mạng thời khắc tối hậu, nhưng cũng hy vọng có thể nhận được người khác chúc phúc cùng chúc. Ngân Nguyệt Vương chỉnh đốn trang phục khẽ hành lễ, tựa vào Tu Du Vương bên cạnh, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Bổn Vương đám người không có nghe từ Đông Yến Vương khuyên can, lúc này mới thả ra Tiên Vương, tạo thành dưới mắt như vậy cục diện. Nói đến hay là bổn vương chờ làm liên lụy tới đạo hữu. Tu Du Vương nói xong sâu thi lễ, mặt lộ vẻ áy náy. Tiêu Thần lắc đầu, thản nhiên nói, chuyện này nói đến cũng không trách ngươi được cửa. Dù sao lúc ấy tình hình, bọn ngươi sinh lòng hoài nghi đúng là bình thường. Nếu bổn vương toàn lực xuất thủ cũng không có thể ngăn trở Tiên Vương thoát thân. Đây cũng là nhất định chuyện, không ai nhưng ngăn. Hiện tại, Tiên Vương đã đến. Nói xong hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng phía sau. Chói mắt rộng rãi, uy nghiêm tôn quý kim sắc quang mang ra hiện tại tầm mắt chi. Tiên Vương cất bước mà đến. Ở phía sau hắn, trời cao, đại địa toàn bộ hỏng mất. Sặc sỡ thời không loạn lưu lực lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mênh mông cuồn cuộn uy áp phô thiên cái địa mà đến. Hắn tựa như thần linh loại, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Tiêu Thần ba người. Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương sắc mặt dần dần tái nhợt, hô hấp tựa hồ cũng trở nên khó khăn. Mãnh liệt sinh tử nguy cơ quanh quẩn trong lòng, để cho bọn họ ôm chặt ở chung một chỗ. Tiêu Thần gương mặt giống như trước trở nên tái nhợt, nhưng hắn trong mắt cũng là một mảnh bình tĩnh, lưng eo cố gắng thẳng tắp, không có bị áp loan nửa điểm. Tận trời hăng hái gió cổ lay động, suy phất hắn tóc đen dương, áo bào xanh bay phất phới. Hắn tựu như vậy nhìn thẳng Tiên Vương, không có kinh sợ cùng sợ hãi, có chẳng qua là hờ hững. Nguyên thần không gian, kim ấn chợt xuất hiện. Chói mắt kim quang đem trọn nguyên thần không gian chiếu sáng. Một cổ pháp quyết ở nơi này kim quang trực tiếp in dấu khắc sâu vào Tiêu Thần nguyên thần. Đại thiên giới kẻ xông vào, bổn vương đem ban cho các người yên giấc ngàn thu ở chỗ này tư cách. Tiên Vương thấp giọng mở miệng, nhưng tựa như thần minh ở gầm thét. Tiếng gầm cuồn cuộn, ở vô ích cút lay động không nghỉ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay màu vàng linh quang lóe lên. Sau một khắc sẽ gặp có tiên thuật xuất thủ. Tu Du Vương đem Ngân Nguyệt Vương nắm ở nghi ngờ. Hắn sâu hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể dần dần truyền ra cường lực ba động. Mặc dù xác định không có cho dù Hà Thắng Gia có thể, hắn cũng sẽ không bó tay chờ chết. Cho dù là chết cũng muốn buông tay đánh một trận. Đây là người sáng thế chí cường giả tôn nghiêm. Cho dù là tử vong tôn nghiêm, nhưng tại lúc này, Tiêu Thần chân bước kế tiếp bán ra, ngửa đầu nhìn về phía Tiên Vương. Không đợi hắn tiên thuật thi triển, đã đoạt xuất thủ trước, toái nguyên bí thuật trong nháy mắt thi triển. Trong cơ thể pháp lực toàn bộ hỏng mất, hơi thở nhất thời lấy kinh người độ không ngừng tăng vọt. Hắn ống tay áo bên trong đan vươn tay ra, kim sáng lóng lánh. Hướng Tiên Vương một ngón tay ngang nhiên chút rơi. Tiên thuật, định thân, cho bổn vương định, gầm thét, tất cả lực lượng toàn bộ phún dũng ra. Dung nhập vào này một ngón tay định thân thuật. Tiên Vương thân thể đột nhiên cứng đờ. Tay hắn chỉ kim quang như cũ lóng lánh, nhưng xuất thủ thần thông lại bị sinh sôi cắt đứt. Làm được điểm này, Tiêu Thần sở giao ra thật nhiều cũng là thừa nhận định thân thuật thần thông cắn trả. Hắn miệng muộn hanh nhất thanh, thân ảnh về phía sau chợt lui. Trong lỗ mũi huyết thủy phún dũng ra, nhuộm đỏ liễu trước ngực vạt áo. Trong cơ thể hơi thở cũng tùy theo suy yếu đi xuống. Nhưng hắn lưng eo như cũ đĩnh trực, thủy chung chưa từng hướng Tiên Vương cúi xuống nửa điểm. Ở phía sau hắn không xa, chính là tiên giới chi cấm. Tu Du Vương trong mắt đột nhiên trợn to, Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khâm phục. Đối mặt cường đại tiên vương còn dám đoạt xuất thủ trước. Cũng không phải là tất cả mọi người có loại này quyết đoán. Mà có thể đem tiên vương thần thông cắt đứt. Mặc dù Giao Gia trọng thương thật nhiều. Nhưng cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Ngân Nguyệt Vương cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Trắng bệch nụ cười lộ ra vẻ không thể tin được. Tiên vương ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Nhưng hư không tràn ngập kinh khủng uy áp nhưng trở nên càng ngày càng mạnh. Làm như sẽ phải ngưng tụ thành thực chất một loại. Đem trọn phiến không gian chấn áp. Ngay cả thời không loạn lưu lực cũng không cách nào xông vào kia. Thiên địa hỏng mất vào thời khắc này tạm thời dừng lại. Hắn thản nhiên nói. Chính tông định thân tiên thuật. Lại có thể cắt đứt bổn vương thần thông. Ngươi rất tốt. Hiện tại, bổn vương cho ngươi một quả cơ hội. Thần phục với ta, bổn vương có thể khoan thứ ngươi tất cả tội lỗi. Ngày sau hơn sẽ ban cho ngươi càng cường đại hơn tiên thuật. Để du ngoạn sơn thủy tiên đạo đỉnh. Tiên vương giờ phút này mở miệng. Hẳn là muốn vời ôm Tiêu Thần. Tiêu Thần liên tiếp ho khan. Lòng bàn tay lây dính lên đỏ sẫm vết máu. Nhưng hắn tái nhợt trên khuôn mặt lại. Lộ ra vẻ khinh miệt vẻ. Chính là tiên giới còn sót lại một kẻ tiên vương. Cũng mưu toan để cho bổn vương thần phục. Bằng ngươi còn không có loại này tư cách. Tiên vương đáy mắt lệ mang chợt lóe. Tràn ngập uy áp trong nháy mắt sôi trào. Không gian từng mảnh vỡ vụn. Đại địa ở rung động sụp đổ. Sặc sỡ hỗn loạn thời không loạn lưu lực lượng tịch cuốn tới. Ngươi đã muốn tìm cái chết. Bổn vương là được toàn bộ ngươi. Thanh âm chưa dứt. Tay hắn chỉ ở hư cấu lấy xuống một quả tiên. Quát khẽ. Tiên thuật. Toái sơn. Tiên toái. Một bàn tay từ hư không xuất hiện. Chừng trăm trượng lớn nhỏ. Da khô ráo khô rách. Tựa như viễn cổ cự nhân xuất thủ. Chưa phách rơi. Toái sơn rách hải khí thế liền đã làm cho tâm thần người kinh hãi. Lần này thần thông uy năng mạnh. Lấy Tiêu Thần hôm nay trạng thái tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm. Tiêu Thần phía sau tiên giới chi cấm trực tiếp vỡ vụn. Lôi đình nổ vang có tiếng trong nháy mắt phủ xuống khắp thiên địa. Một con lôi đình cự trảo từ lộ ra. Hướng tiên thuật toái sơn ngang nhiên phách đi. Cách chương.